Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 544, lần nữa điều động. Góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, gian nào đó mật thất. Uông Như Yên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Chung quanh hư không nổi lơ lửng từng mai âm phù. Những này âm phù lấp lóe không ngừng, vang lên trận trận tiên âm. Một lát sau, Uông Như Yên mở hai mắt ra. Gương mặt xinh đẹp lên lộ ra một vòng vui mừng. Rốt cục hóa giải bình cảnh. Uông Như Yên dừng lại tại trúc cơ 6 tầng hơn 40 năm. Nàng tiến về Nam Hải săn giết yêu thú. Tiến vào Kim Dương Tông di chỉ thám hiểm. Đến Thái Nhất Sơn mạch săn giết yêu thú. Đều không thể hóa giải bình cảnh. Mượn nhờ lần này đại chiến. Nàng rốt cục hóa giải bình cảnh. Cũng thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Tiến vào trúc cơ 8 tầng. Nàng đã hơn 150 tuổi. Còn có hơn 70 năm thọ nguyên. Tu luyện tới trúc cơ cửu tầng về sau. Liền có thể xung kích kết đan kỳ. Uông Như Yên triệt tiêu cấm chế. Cất bước đi ra ngoài. Nàng vừa mới đi ra mật thất. Vừa vặn Vương Trường Sinh cũng từ mật thất bên trong đi tới. Vương Trường Sinh điều dưỡng nửa năm. Bằng vào thân thể mạnh mẽ. Thương thế cuối cùng là tốt. Phu nhân, ngươi hóa giải bình cảnh. Cảm nhận được Uông Như Yên khí tức cường đại rất nhiều. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu là gia tộc có vị thứ hai kết đan tu sĩ. Phát triển hội thuận lợi rất nhiều. Hai tên bán yêu giết đến tận cửa. Vương Trường Sinh cũng không trở thành thụ thương. Uông Như Yên cười gật gật đầu. Nói, cuối cùng là hóa giải bình cảnh. Cũng không biết có hay không cơ duyên tiến vào kết đan kỳ. Phu quân, người tiến vào kết đan tầng 3. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Đem mấy năm này phát sinh sự tình nói cho Uông Như Yên. Biết được yêu tộc xâm lấn Đông Hoang. Vương gia trúc cơ tu sĩ điều động ra tiền tuyến. Uông Như Yên trên mặt vui mừng biến mất không thấy. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nữ nhi cùng cháu trai đều lên tiền tuyến. Khó đảm bảo bọn hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Quảng cáo. Chấm. Có nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Ta đem tam giai phù triện cho bọn hắn. Sẽ không có nguy hiểm gì. Phu nhân ngươi cứ yên tâm đi. Vương Trường Sinh an ủi. Hắn kỳ thực trong lòng cũng mau lo lắng Vương Thanh Sơn bọn hắn. Hy vọng bọn họ bình an trở về đi. Đại chiến còn không biết lúc nào mới kết thúc. Ta luyện chế nhiều một chút phù triện đi. Nếu là muốn lên chiến trường. Hẳn là dùng tới được. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Vừa muốn nói cái gì. Một đầu đưa tin hạc giấy bay tiến đến. Uông Như Yên ngón tay ngọc bắn ra. Một đạo linh quang bay ra. Chuẩn xác đánh vào đưa tin trên hạc giấy mặt. Vương Thanh Khải thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cửu thúc, Thái Nhất Tiên môn phái người đến đây. Sẽ không lại là điều động nhân thủ đi. Chúng ta trong tộc tinh nhuệ đều ở tiền tuyến. Chả điều động nhân thủ. Ngụy Quốc Nam Tông không ai rồi sao? Uông Như Yên mặt lộ vẻ vẻ không vui. Phàn nàn nói. Là phúc là họa tránh không khỏi. Vẫn là ra ngoài nhìn một cái đi. Vương Thanh Khải đang đứng tại Vương Trường Sinh nơi ở bên ngoài. Vương Trường Sinh vừa đi ra. Vương Thanh Khải liền cùng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống. Tại Thanh Liên Sơn Trang lọt vào tập kích thời điểm. Chung quanh vài quốc gia cũng lọt vào kết đan kỳ bán yêu tập kích. Tổn thất nặng nề, bán yêu cũng trả giá nặng nề. Thái Nhất Tiên môn lần nữa phái tới Tống Đức Lâm. Còn có một tên kết đan tu sĩ. Một tên ngoài 30 trung niên mỹ phụ. Ăn mặc bên trên có Hoàng Thánh Cung tiêu ký. Vương Đạo Hữu nghe nói các ngươi Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích. Lão Phu cũng thay các ngươi lau một vệt mồ hôi. Các ngươi trong tộc tổn thất không nghiêm trọng chứ? Tống Đức Lâm dùng một loại ân cần giọng điệu nói. Vương Thanh Khải cũng không có đối ngoại tuyên truyền Vương Trường Sinh chém giết hai tên kết đan kỳ bán yêu. Chỉ là đối ngoại tuyên bố Thanh Liên Sơn Trang lọt vào bán yêu tập kích. Tử thương hơn 100 tên tộc nhân. Đây chính là hai tên kết đan kỳ bán yêu. ta bản nhân cũng thụ thương. Còn tại điều dưỡng, Vương Trường Sinh tự nhiên muốn khuếch đại thương vong. Hắn cũng không muốn ra tiền tuyến. Nếu như hắn không tọa trấn gia tộc, lại có kết đan kỳ bán yêu tập kích Thanh Liên Sơn Trang, phiền phức liền lớn. Nghe lời này, Tống Đức Lâm cùng trung niên Mỹ phụ hai mặt nhìn nhau. Hai người đương nhiên sẽ không tin tưởng Vương Trường Sinh lời nói này. Vương đạo hữu, nói mà không có bằng chứng. Hiện tại tiền tuyến nhu cầu cấp bách nhân thủ. Phàm là e sợ chiến tránh chiến giả, nghiêm trị không tha. Nếu như các ngươi thật lọt vào kết đan kỳ bán yêu tập kích, còn xin ngươi xuất ra chứng cứ đến. Không phải ta không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Tống Đức Lâm sắc mặt ngưng trọng. Hắn phụ trách điều động nhân thủ, có chút thế lực cố ý kiếm cớ, chính là không nguyện ý xuất binh. Phàm là e sợ chiến tránh chiến thế lực, hết thảy nghiêm trị. Vương Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, lấy ra một bộ bán yêu thi thể, lấy hắn kết đan ba tầng tu vi. Nếu là nói hắn diệt sát hai tên kết đan kỳ bán yêu, chỉ sợ không có mấy người nguyện ý tin tưởng. Vương Trường Sinh đã chém xuống bán yêu cánh. Bất quá nửa yêu thân thể cùng phổ thông nhân tộc có rất lớn khác biệt. Tống Đức Lâm có thể nhận ra tới. Không sai, đúng là bán yêu thi thể. Lam phu nhân, muốn người đi một chuyến. Tống Đức Lâm cho trung niên Mỹ phụ truyền âm. Tiền tuyến căng thẳng, cần điều động một nhóm tu sĩ, đặc biệt là kết đan tu sĩ. Hoàng Thánh cùng phía trước điều động một vị kết đan tu sĩ. Lúc đầu không nên lại điều động Hoàng Thánh cùng kết đan tu sĩ. Thế nhưng là kết đan kỳ bán yêu ở hậu phương làm loạn. Môn phái khác thực lực không mạnh, bọn hắn không có dư thừa kết đan tu sĩ phái đi ra. Bọn hắn nguyện ý phái thêm ra một chút trúc cơ tu sĩ. Lý Hải Phong ngay tại xung kích Nguyên Anh kỳ, nhất định phải có kết đan tu sĩ lưu thủ, để tránh bị nhân quấy nhiễu. Nếu là Lý Hải Phong tiến vào Nguyên Anh kỳ, Hoàng Thánh Cung thực lực khẳng định phóng đại. Bởi vậy, Hoàng Thánh Cung đem chú ý đánh tới Vương Trường Sinh trên thân. Hy vọng Vương Trường Sinh đi tiền tuyến. Trung niên Mỹ phụ cau mày, cho Vương Trường Sinh truyền âm. Vương đạo hữu, chúng ta thực sự rút không ra nhân thủ. Người có thể hay không đại biểu chúng ta Ngụy Quốc đi tiền tuyến? 15 khỏa trúc cơ đan. Như thế nào, quảng cáo? Các ngươi có chỗ khó. Vương mỗ liền không có khó xử a. Vương mỗ chém giết một tên kết đan kỳ bán yêu, tốt xấu là có một ít công lao. Muốn lên tiền tuyến, cũng không tới phiên ta. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không đáp ứng. Vạn nhất hắn chân trước đi, kết đan kỳ bán yêu chân sau liền tập kích Thanh Liên Sơn Trang, hắn hối hận cũng không kịp. Dạng này, lại thêm nửa cái quận địa bàn. Ta cho ngươi thêm một kiện nhất giai pháp bảo. Được đi, trung niên Mỹ phụ cũng là không có cách nào. Vương Trường Sinh chém giết một tên kết đan kỳ bán yêu, xem như lập công. Nếu là ra tiền tuyến, xác thực không tới phiên Vương Trường Sinh. Lý Hải Phong đang trùng kích Nguyên Anh kỳ, nàng nhất định phải lưu tại Hoàng Thánh Cung tọa trấn. Vương Trường Sinh trầm ngâm nửa ngày, truyền âm nói ra, lại thêm một bộ tam giai trận kỳ, phòng ngự loại, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Hắn nhìn ra, trung niên Mỹ phụ có việc gấp không cách nào rời đi Hoàng Thánh Cung. Lúc này không gõ nàng một bút, không thể nào nói nổi. Một kiện nhất giai hạ phẩm pháp bảo tăng thêm một bộ tam giai trận kỳ, giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch, chớ nói chi là còn có nửa cái quận địa bàn. Hắn cũng lo lắng Vương Thanh Sơn bọn người, ra tiền tuyến cũng có thể chiếu khán một chút tộc nhân. Đương nhiên, hắn không thể công phu sư tử ngoạm. Nếu không ép, chỉ sợ cái gì cũng không có. Không có vấn đề, ta lập tức phái người đem đồ vật đưa tới. Trung niên Mỹ phụ mau sảng khoái đáp ứng xuống. Cùng Lý Hải Phong kết anh so ra, những vật này không tính là gì. Nghe được Vương Trường Sinh trả lời chắc chắn, trung niên Mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm.